giết hắn, dù có lưu thủy chảy trong tâm linh cũng không thể tẩy đi tâm tính giết chóc của Mạc Cát và binh lính, bọn họ chần chờ trong một lúc vẫn đưa ra quyết định giết Diệp Lãng, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất phóng về phía Diệp Lãng. Mà đúng lúc này, đột nhiên tranh khúc của Diệp Lãng có biến hóa, từ lưu thủy tinh tế tỉ mỉ biến thành cao sơn hùng vĩ, mà âm thanh của hùng vĩ cứng cáp gõ vào tâm linh người nghe. Vào lúc này, đột nhiên bọn họ cảm thấy huyết dịch sôi trào, bọn họ kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này đang cổ vũ mình. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện chuyện không đúng, bởi vì huyết dịch sôi trào vẫn còn tiếp tục tăng lên, thân thể của họ không thể thừa nhận. Đúng vậy, công pháp này chính là âm ba công, là công pháp đối phó quần công mạnh nhất trong võ lâm bảo khố, dù là thiên quân vạn mã cũng phải đều có thể diệt sát. Mà trong loại công pháp này, đều ghi lại người chúng phải âm công đều chết rất thê thảm, không phải thất khiếu chảy máu mà chết thì cũng biến thành ngu ngốc hoặc bị điếc vĩnh viễn. Đó chỉ là người có chút công lực, nếu như có thể luyện đến cảnh giới cao nhất, kết cục duy nhất là chết. Âm ba công, cảnh giới cao nhất không phải là dùng âm thanh giết người, cũng không phải sinh ra sóng âm, mà là lợi dụng không khí chấn động, dẫn đến cộng hưởng với thân thể, dùng nó để giết địch. Đương nhiên, nếu là người có công lực siêu tuyệt, hoặc có biện pháp đặc thù ngăn cản, cũng sẽ tránh được, nhưng mà chuyện đó không phải là người bình thường có thể làm được. Nhưng mà lúc này Diệp Lãng đang lợi dụng âm thanh, hắn không muốn làm quá tuyệt, cho dù là thế, hơn 10 vạn đại quân trước mặt cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. Mọi người cẩn thận, che lỗ tai lại, đừng có nghe tiểu tử này đánh đàn. Mạc Cát kinh hãi, hét lớn một tiếng, là tranh, không phải là cầm. Diệp Lãng cười cười, sau đó tốc độ của 10 ngón tay nhanh thêm, tranh khúc phát ra càng ngày càng hoàn mỹ, càng thêm có lực. Mà điều này cũng đại biểu âm ba công của hắn sẽ có thêm lực công kích rất mạnh. Phó, có không ít binh sĩ thổ huyết đang thống khổ che lỗ tai lại. Thời điểm Lý Nguyệt nhìn thấy tình huống này, có chút ngoài ý muốn, nàng không rõ những binh lính này tại sao lại làm thế, vì sao đột nhiên lại thổ huyết, trên mặt của họ hiện giờ rất thống khổ. Cách chương.